Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 521, còn răng, răng sắt trở về khách sạn về sau, sức thuốc cao cổ nhìn đã tốt rất nhiều, Mạc An Kỳ thay răng sắt rửa mặt về sau, một bên chuẩn bị mặt nạ, một bên cùng răng sắt báo cáo mình tra được tin tức. Ngày hôm nay ngươi tại chuẩn bị quay chụp cuối cùng một tuồng kịch thời điểm. Laura, Brown cũng tại studio, hẳn là thấy được ta cùng Hạ Thị kiểm tra thiết bị lúc tình huống, răng sắt híp mắt nằm trên ghế xa. Lon, Mạc An Kỳ cúi đầu đi xem nàng lỗ tai cùng cái cằm chờ chỗ. Còn có chút sưng đỏ, không thể dùng bàn chải phía trên màng. Nàng lấy thìa đem mặt nạ cao móc ra thịnh tại lòng bàn tay. Song trưởng nhất trà sát, khinh nhu ép phủ tại răng sắt gương mặt hai bên. Chụp xong sau, đoàn làm phim hẳn là con có nàng người. Người cùng si xe nói chuyện phiếm thời điểm, ta đã đưa ngươi bỏng sự tình nói ra ngoài. Nói đến còn thật nghiêm trọng, studio có khuynh hướng lao ra người. Nhất định sẽ nói với nàng, nay ngày không có nàng phần diễn. Nàng trở về khách sạn thay đổi trang phục về sau, theo nói ra tham gia phái đúng, trễ bên trên quay phim thời điểm mới có thể trở về đi, Mạc An Kỳ nói đến đây. Có chút bất đắc dĩ, nhớ tới Xí Xe cùng răng sắt nói chuyện phiếm sự tình. Sắt sắt, người có cùng Xí Xe nói một chút sao? Răng sắt khẽ lắc đầu, không cần phải nhắc tới, studio là Xí Xe địa bàn, rất nhiều chuyện. Trong lòng của hắn hẳn là rõ ràng, chính là lúc ấy không biết, sau đó cũng nhất định có người sẽ nói với hắn. Mạc An Kỳ nghe lời này, thở dài, còn tưởng rằng Xí Xe biết rồi, sẽ giúp ngươi hả giận đâu, bên nàng thân đi rửa tay. Dù sao cũng là bạn bè cũng chia rất nhiều loại. Chỉ dựa vào một quyển sách được đến giao tình, thực sự quá mức nông cạn. Huống chi hữu nghị cũng cần tương hỗ nỗ lực, cho đến trước mắt, mình cầu Xí Xe thời điểm càng nhiều một chút, hai người còn không phải đứng tại cùng một cấp độ, vội vã để cho người ta thay mình ra mặt vịn giao tình. Quá sớm một chút, loại này đạo lý, Mạc An Kỳ cũng không phải không rõ, nàng chỉ là rất lo lắng răng sắt, cũng nuốt không trôi khẩu khí này thôi. Thần cứu rỗi, tại Moderna kịch dự tính muốn tại tháng 2 trước đó. Muốn đem tất cả trời đông giá rét phần diễn toàn bộ chụp xong. Bởi vì rét lạnh nguyên nhân, kéo chậm đoàn làm phim quay chụp tiến độ, bởi vậy liên tiếp mấy ngày đều đang kéo dài đẩy nhanh tốc độ bên trong. Răng sắt cũng biết điểm này, rõ ràng Xí Xe lo lắng trời đông giá rét phần diễn chụp không hết. Đối với diễn viên yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt, hắn tại studio tính tình cực lớn. Laura mấy lần bị hắn quát tháo qua, thậm chí bởi vì Laura xuyên đơn bạc, quay chụp đất tuyết bên trong mấy trận phần diễn, sau đó cảm mạo xin phép nghỉ, đều làm Xí Xe bất mãn, đầy hết thảy bất mãn một mực tích lũy, tựa như là một chút xíu trồng chất thuốc nổ, đến lúc đó chỉ cần một cây nho nhỏ dây dẫn nổ, cũng đủ để dẫn bạo loại này yếu kém bình thản quan hệ. Studio bên trong, chỗ có nhân viên công tác đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy chuẩn bị làm việc. Răng sắt tới được thời điểm vừa mới buổi sáng 6 điểm. Nàng đã nghe ngóng, hôm nay có Laura, Brown phần diễn, Xí Xe còn chưa tới, Donald xuyên đồ hóa trang, bên ngoài hất lên lồng áo khoác, cầm kịch bản chính ngồi ở trong góc cẩn thận nghiên cứu. Hắn người đại diện cùng trợ lý dựa vào trụ tử, nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Donald ngẩng đầu, liếc mắt liền thấy được vào răng sắt, bên ngoài rơi xuống tiểu vũ, nàng bọc lấy đầu cùng mặt dê nhung áo choàng đều ướt. Phát hiện Donald ánh mắt về sau, răng sắt chần chờ một chút, mỉm cười chào hỏi, Donald tiên sinh, ta quấy rầy ngài đọc kịch bản sao? Cũng không có, hắn lắc đầu, vị này Italy tịch một tuyến nam tài tử là cái trầm mặc ít nói tính cách. Đang diễn trò bên trên 10 phần nghiêm túc, răng sắt đang quay chụp thần cứu rỗi, trong lúc đó. Đã coi như là đến đoàn làm phim tương đương sớm, mà lại rất chăm chỉ người. Thế nhưng là Donald có khi so với nàng sớm hơn, theo Mạc An Kỳ nghe ngóng, có mấy lần hắn thậm chí đều không có về khách sạn. ngay tại studio chấp nhận ngủ, đang diễn trò quá trình bên trong. Hắn đem Andrew cái này giả nhân giả nghĩa người diễn dịch đến ăn vào gỗ sâu 3 phân. Chi tiết chỗ đều có thể thể hiện ra Andrew nhân vật này tính cách. Khiến cho Giang Sắt đối với hắn rất bội phục, hắn lời nói cũng không nhiều lắm. Đoàn làm phim bên trong người đối với hắn tương đương tôn trọng. Bình thường cũng không gặp hắn với ai đặc biệt quen, trừ Si Se có khi có thể cùng hắn trò chuyện vài câu. Đàm phần lớn đều là cùng phim tương quan bên trong Dung Chi bên ngoài. Quay phim sau khi, hắn không yêu để ý tới người. Liền ngay cả có lần Laura chủ động muốn cùng hắn lôi kéo làm quen. Đều bị hắn lễ phép lại lạnh nhạt đuổi rồi. Đoàn làm phim có người từng trong lúc vô tình nhắc qua. Tại hơn một năm trước, Si Se cùng Donald tiếp xúc qua, đề cập hắn khả năng thích hợp thần cứu rỗi bên trong Andrew giáo chủ nhân vật này về sau. Donald đem tôn giáo tương quan không ít sách vở đều nghiên cứu đọc qua. Cũng thỉnh giáo không ít cha xứ, học tập ngôn hành cử chỉ cùng động tác, cho nên tại hậu kỳ diễn xuất bên trong. Hắn đóng vai lên Andrew thuận buồm xuôi gió. Dạng này một cái nghiêm túc người. Giang Sắt vốn cho là hắn sẽ không để ý tới mình. Đa lễ nhất mạo tính có vài câu nói chuyện thôi. Không nghĩ tới Donald gật đầu về sau. Bỗng nhiên trong chốc lát, lại đưa trong tay kịch bản để xuống. Ôn hòa hỏi, ta nghe nói, hôm qua quay chụp quá trình bên trong. Phòng hộ dầu ra một chút ngoài ý muốn. Ngươi còn tốt chứ? Giang Sắt sửng sốt một chút, cái này vị lão nhân trong ánh mắt mang theo lo lắng cùng lo lắng. Hắn giơ tay lên, chỉ cổ mình phương hướng, có cần hay không trợ giúp của ta? Cảm ơn sự quan tâm của ngài. Donald tiên sinh, Giang Sắt lấy lại tinh thần, cười nói, kỳ thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đoàn làm phim sử dụng cũng là nhiệt độ thấp thiêu đốt dầu. Sức thuốc cao. Đã tốt rất nhiều, nàng kịp phản ứng Donald hỏi lời này. Đoán chừng là nhìn thấy mình nay nhật ra hiện tại đoàn làm phim Monster nàng nguyên bản dự định hành. Trình hẳn là muốn chuẩn bị trở về nước, lúc này hẳn là tại thu thập hành lý, điều dưỡng thể xác tinh thần bên trong. Lúc này ra hiện tại đoàn làm phim, Donald đoán chừng cho là nàng thương thế nghiêm trọng, cho nên lâm thời trì hoãn về nước hành trình. Giang Sắt đem trên mặt được áo choàng kéo xuống, lộ ra một chương cười không ngớt mặt, hôm nay nàng không có phần diễn, một chương trang điểm, da thịt tinh tế như sứ, sung mãn sáng long lanh, so trang sau nàng nhiều hơn mấy phần thanh thuần như mặt nước khí chất. Quả nhiên trên da là không có vấn đề, trên cổ một chút xíu đỏ, không nhìn kỹ đã nhìn không ra, nàng kéo một chút tóc của mình, chính là tóc đốt một chút. Tu bổ sau cũng không nhiều lắm vấn đề, nàng đem cắt qua đuôi ngựa cho Donald nhìn. Cái kia sợi tóc như thuận hoạt tơ lụa, chất tóc rất tốt, đen nhánh như vảy mực. Bất quá lần này khó được có thể có cùng ngài hợp tác kinh nghiệm. Cũng muốn hướng mọi người nhiều hơn học tập, về nước về sau tạm thời cũng không có công việc gì. Liền đem về nước thời gian chậm trễ, Giang Sắt nói đến đây. Donald liền cười. Như Si Se nói, nàng thật là một cái rất thông minh cô gái. Mình hỏi thương thế của nàng, nàng liền đã đoán được mình tra hỏi nguyên nhân. Nàng thật sự là một cái tiêu chuẩn hoa hạ mỹ nhân nhi. Mắt to môi anh đào, cái kia con mắt trong suốt, làm nhìn quen Âu Mỹ các loại con mắt Donald cảm thấy đã có thiếu nữ thanh thuần. Lại dẫn chút khó mà ngôn dụ thần bí đông phương xinh đẹp chi sắc. Giang Sắt hình tượng như vậy, khiến cho Donald trong đầu sinh ra một loại nàng khả năng so Laura càng thích hợp Lani nhân vật. Này suy nghĩ, Laura bề ngoài nhỏ yếu, nhưng có lẽ là hoa hạ cô gái từ bề ngoài tới nói. Muốn so Âu Mỹ người càng lộ vẻ tiểu hứa nhiều, nàng tại tuổi tác bên trên cùng Laura tương đương, nhưng vô luận khí chất, bề ngoài, đều lộ ra so Laura sạch sẽ rất nhiều. Cái này mới thích hợp Lani tinh khiết nhất linh hồn thiết lập đâu. Donald sinh ra ý nghĩ này về sau, rất nhanh liền ngừng lại. Hắn cảm thấy mình có thể là gần nhất quay chụp thần cứu rỗi quá mức tẩu hỏa nhập ma. đem mình thay vào Andrew nhân vật này quá sâu, đến mức hắn cảm thấy đứng ở trước mặt mình mới thật sự là Lani. Không cần ấp ủ, có thể tùy tiện khiến cho hắn nhập kịch. Donald lắc đầu, chỉ một bên bởi vì trợ lý quá mức mệt mỏi. Ngủ về sau quẳng rơi xuống đất trống ra cái ghế, ra hiệu Giang Sắt ngồi một chút. Hai người nói chuyện phiếm cái này vài câu công phu, phụ tá của hắn cùng người đại diện cũng còn đang say giấc nồng. Hiển nhiên khoảng thời gian này mệt muốn chết rồi. Giang Sắt do dự một chút, Donald dường như biết nàng ý nghĩ trong lòng. Không cần lo lắng, bọn họ bồi tiếp ta quay phim. Gần 48 giờ không ngủ, lúc này ngủ về sau. Ta chính lo lắng trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không tỉnh táo lại đâu, có thể cần vương tử hôn mới sẽ giải trừ ma chú. Giang Sắt mở câu trò đùa. Biết nghe lời phải ngồi xuống. Donald sửng sốt một chút, kịp phản ứng nàng nói cái gì về sau. Trên mặt lộ ra buồn cười chi sắc. Khả năng này thật sự để cho ta có chút hơi khó, một câu trò đùa trừ khử giữa hai người lạ lẫm. Ngăn cách, nói chuyện phiếm quá trình bên trong, Giang Sắt ngoài ý muốn phát hiện Donald tuy nói cũng không nói nhiều. Nhưng kỳ thật hắn tương đương học rộng tài cao, trừ Liễu Nhân vì quay chụp Thần Cứu Rỗi, còn đối với thần học 10 phần hiểu rõ bên ngoài. Hắn đối với Hoa Hạ văn hóa cũng có nhất định hiểu rõ. Biết một chút Hoa Hạ truyền thuyết thần thoại cùng điển cố. Một chút lịch sử hắn cũng biết. Vừa lúc Giang Sắt học cũng là lịch sử, hai người cũng coi là dựng được lời nói, cho chuyện ngày vui sướng mà dễ dàng, trôi qua cũng rất nhanh, thời gian bất chi bất giác qua nửa giờ, xí xe cũng tới studio, phát hiện nói chuyện phiếm hai người về sau, hắn đầu tiên là lộ ra vẻ kinh ngạc, ngay sau đó cũng ngồi đi qua, rất nhanh gia nhập chủ đề bên trong, chỉ là chủ đề tuy nói lại có thú. Nhưng theo thời gian trôi qua, Giang Sắt chú ý tới xí xe đã động tác ẩn hiện nhìn mấy lần thời gian. Liền xí xe nhìn đồng hồ động tác, Giang Sắt chú ý tới lúc này đã 7 giờ rưỡi. Trận tiếp theo kịch quay chụp thời gian tại 9 giờ. Laura còn không có tới. Nàng nhớ kỹ tối hôm qua Mạc An Kỳ nói qua. Laura tại hôm qua mình quay phim lúc để cho người ta động thủ về sau. Trở về khách sạn liền đi tham gia một cái phái đúng. Giang Sắt suy đoán, hẳn là Laura coi là cho mình một bài học, cho nên sớm chúc mừng rồi. Giang Sắt nghĩ tới đây, mí mắt chớp xuống, ngăn trở trong mắt thần sắc, xí xe không kiên nhẫn đã phù hiện tại lông mày trong mắt. Hắn chính chào hỏi trợ lý, gọi điện thoại cho Laura, rao người đại diện tiếng nói còn không có rơi. Mấy nữ hài nhi vừa nói vừa cười liền tiến đến, ngoặc kép chấm chấm, kết quả làm sao đâu? Một người trong đó cô gái hỏi một câu, Laura thanh âm vang lên, ai biết được, có thể khóc sướt mướt, dọn dẹp đồ vật về hoa cái cuối cùng, hoa hạ từ đơn còn ngậm tại miệng nàng một bên. Mấy người vừa tiến đến, ánh mắt liền chú ý tới ngồi ở nơi hẻo lánh Giang Sắt mấy người. Laura nhìn thấy Giang Sắt trong nháy mắt. Ý cười cứng đờ, hiển nhiên không có kịp phản ứng Giang Sắt sẽ trả lưu tại đoàn làm phim Monster lúc này cũng rung. Không được nàng nghĩ nhiều như vậy, xí xe biểu lộ có chút không lớn thật đẹp, đoàn làm phim bên trong nhân viên công tác đã chuẩn bị thỏa đáng. Donald một mực chờ tại đoàn làm phim, tình nguyện trông coi, cũng không muốn đến chợ Money chính mình cũng đã đến nửa giờ Laura mới đến. Cái này tự nhiên làm hắn không hài lòng, tuy nói Laura cũng không có trễ, nhưng ở đoàn làm phim bên trong Giang Sắt dạng này một cái đã chụp xong tất cả phần diễn viên. Đều có thể đến sớm học tập tình huống dưới, Laura đến chậm theo xí xe liền lộ ra nhất là nghiêm trọng. Trận này kịch muốn chụp chính là Andrew tại hiến tế Hy Lâm về sau. Hướng thần sách ra thỉnh cầu của mình. Hắn muốn trở thành giáo đình chúa tể, muốn trở thành thần trên thế gian đại biểu, muốn trở thành giáo đình trí cao vô thượng giáo tông, thần đáp ứng thỉnh cầu của hắn, mà trong một đêm, toàn bộ tiểu trấn luôn hãm tại địa ngục ác ma chi thủ. Andrew tại thất kinh bên trong, ngoài ý muốn phát hiện mình có được một bộ phận thần lực. có thể đem những này đến từ địa ngục ác ma diệt trừ. Toàn bộ tiểu trấn lâm vào lê dân trước trong bóng tối. Lani hoảng sợ nhìn xem cái này luyện ngục tình cảnh, khẩn cầu lấy đến từ thần cứu rỗi. Một khắc này Andrew đột nhiên xuất hiện, giết chết trước mặt nàng ác ma, đưa nàng cứu ra mảnh này trong địa ngục, đồng thời cũng thân thụ cực kỳ nghiêm trọng nguyền rủa. Liên tiếp mấy ngày quay chụp, Laura phát hiện răng sắt từ đầu đến cuối lưu tại đoàn làm phim. Cũng không có như nàng trong tưởng tượng đồng dạng rời đi. Vị này hoa hạ nữ nhân mỗi lần tại nàng quay chụp thời điểm, luôn luôn lấy áo choàng cản trở đầu cùng mặt. Không biết có phải hay không là thương thế nghiêm trọng, dùng một loại khiến Laura cảm thấy bất an ánh mắt nhìn nàng. Khiến nàng đang diễn trò quá trình bên trong liên tiếp ưng. Đã làm tức giận xí xe nhiều lần, nàng không biết có phải hay không là cùng ngày mình hướng răng sắt động thủ. Dẫn đến răng sắt đang quay chụp quá trình bên trong bỏng mặt sự tình bị phát hiện. Laura luôn cảm giác răng sắt đây là tại mượn cơ hội sẽ muốn hướng nàng báo thù. Mấy ngày nay nàng quay chụp trạng thái cũng không tốt, mấy lần bị răng sắt chăm chú nhìn thời điểm, nàng đều luôn có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tổng sợ răng sắt sẽ ở nơi nào hướng tự mình động thủ chân. Nghe mình người đại diện đề cập qua, thương thế của nàng có chút nghiêm trọng, đốt tới mặt, khả năng nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhất là Laura chú ý tới, mình tại hai ngày sau đó, cũng có một trận hỏa thiêu kịch cần quay chụp về sau. Liền càng thêm không an liễu, nàng làm qua cái gì dạng sự tình, trong lòng chính nàng rõ ràng, nếu như răng sắt hủy dung, cũng muốn dùng phương pháp như vậy để đối phó nàng. Mặt mình nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, tương lai sự nghiệp đều sẽ hủy hoại, mỗi khi nghĩ tới đây. Laura luôn luôn đặc biệt đừng kích động, khó mà bình tĩnh trở lại, quay chụp thời điểm phân tâm thời điểm cũng nhiều, xí xe biểu lộ càng ngày càng khó coi. Laura biết loại tình huống này, càng cảm giác bạo khô bất an, lại không thể làm gì, nhất là đến nàng muốn quay chụp hỏa thiêu người trận này kịch lúc. Nàng liền càng thêm không an liễu, người đại diện rách sớm buộc nàng đến studio chuẩn bị. Nàng gần nhất lo âu chuyện này, vài ngày đều không ngủ, lại thêm quay chụp nhiệm vụ nặng nề, khiến cho Laura càng cảm giác buồn bực, làm thần cứu rỗi, bộ phim này bên trong nhân vật nữ chính. Laura cùng răng sắt không đồng dạng, nàng có được chuyên môn phòng trang điểm, mấy người phụ tá ở bên ngoài vì nàng kiểm tra sau đó nàng muốn mặc mang thiết bị cùng bình chữa lửa. Người đại diện mở ra cửa phòng hóa trang. Hướng mặt ngoài trước nhìn thoáng qua, phát hiện cũng không có người khác về sau, rất nhanh rút về đầu, nhìn xem Laura mặt, thấp giọng cảnh cáo, ngươi không thể lại bộ dáng này Laura, xí xe đối với ngươi biểu hiện gần nhất phi thường không hài lòng. Thậm chí đã cùng Borgia tiên sinh tán gẫu qua, hẳn ý đồ muốn để Laura biết cái này cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thế nhưng là cái này cái trẻ tuổi cô gái chịu đủ răng sắt ánh mắt bối rối. Gần nhất lo lắng phải có chút ngủ không được. Hai trường hợp nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.